Nam Phúc Hắc gặp nữ vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Thời điểm Mao Vận Hàn bay về Mao gia, Bạch Trạch đột nhiên từ không gian ma thú đi ra. Nhìn Bạch Trạch, Mao Vận Hàn ngoài ý muốn hỏi, người như thế nào ra đây? Bạch Trạch chỉ những người bị thương bên trong hoàng thành ôn hòa hỏi. Người nghĩ muốn cứu bọn họ, Mao Vận Hàn gật gật đầu, những người này đều vô tội. Bọn họ không có tội gì phải thừa nhận lửa giận của Tà lão. Xà úy còn tại Mao gia, hắn nhất định có thể cứu được những người này cùng ta tiến hành áo giáp. Bạch Trạch thanh nhã nói. A, Mao Vận Hàn nghi hoặc nhìn Bạch Trạch, nàng muốn cứu những người này, sao phải cùng hắn áo giáp? Lúc này, anh chiêu ở trên vai Mao Vận Hàn lên tiếng. Nó sùng bái nói, vương thù minh hệ ma thú. Có được năng lực cường đại chữa bệnh, chỉ cần hắn nghĩ muốn, chữa khỏi những người này chỉ cần một cái nhấc tay. Mao Vận Hàn nghe xong vui vẻ, không có làm trì hoãn, nhanh chóng niệm chú ngữ, Bạch Trạch toàn thân áo giáp, theo thanh ân Mao Vận Hàn hạ xuống, một đạo thánh khiết quang huy thoáng hiện, Mao Vận Hàn liền mặc áo giáp ngân bạch sắc, giáp tượng tản mát hơi thở ôn hòa, cùng hơi thở uy vũ anh chiêu bất đồng. Nó hàm chứa nồng đậm năng lượng chữa bệnh, vì che giấu thân phận mình, Mao Vận Hàn đem lớp dịch dung tháo xuống, một cái tuyệt mỹ cứu thế nữ thần liền hạ xuống nhân gian. Mao Vận Hàn thần thức vừa động, trên người liền toát ra cường đại bạch quang, hào quang lấy nàng làm trung tâm hướng hoàng thành bốn phía tản ra. Nháy mắt đem toàn bộ đế đô bao lại, Lan Đức đế quốc tuy nhỏ, nhưng hoàng thành cũng rất khổng lồ. Mao Vận Hàn đứng trên không trung cũng chỉ nhìn thấy vô số căn nhà trở nên nhỏ bé. Bạch Trạch có thể đem toàn bộ đế đô bao lại, đủ để chứng minh thực lực của hắn cường đại, thật không hổ là vạn thú xâm lâm cổ ma cấm địa ma thú chi vương, thuận lợi thoát khỏi mưa đao mọi người sợ hãi than này quỷ dị hiện tượng. Đột nhiên một đạo bạch quang đem toàn bộ hoàng thành bao phủ. Mọi người trong hoàng thành cả kinh. Mọi người hướng phát ra bạch quang nhìn lại, chỉ một cô gái nhung nhan tuyệt sắc đứng ở không trung làm người ta hít thở không thông. Giống như thiên nữ hạ phàm, Mao Phủ, Mao Trấn Tiêu, Mao Liệt Dương, Xà Uy khiếp sợ nhìn lên không trung. Ba người nhìn cô gái ngân bạch trên không trung đều tâm tư khác nhau. Xà Uy sợ hãi than Vu Không, bay trên không á, người nọ thực lực như thế nào cường đại. Khuôn mặt như thế nào tuổi trẻ, Mao Liệt Dương cùng Mao Trấn Tiêu kinh ngạc trong chốc lát liền bừng tỉnh. Khi Mao Trấn Tiêu nhìn rõ dung nhan nhịn không được kinh hô. Liên Nhi Mao Trấn Tiêu kích động nhìn Mao Vận Hàn, trong mắt như thế nào cũng không che giấu được. Khi ánh mắt hắn dừng trên vòng ngọc lưu ly trên tay Mao Vận Hàn liền cả kinh. Sau đó phức tạp nhìn Mao Vận Hàn, nàng không Liên Nhi, nàng là Liên Nhi cùng người kia sinh ra. Là phế vật hắn vẫn nuôi dưỡng ở phái sau hậu viện. Chính là, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra nàng thế nhưng có được tài hoa như vậy. Như thế phong thái tuyệt đại, cùng mẫu thân của nàng năm đó như vậy tương tượng, Mao Liệt Dương khiếp sợ không thua gì Mao Trấn Tiêu, nhìn đến trên bầu trời kia dáng người phong hoa tuyệt đại một trận kinh hỉ. Vạn thú xâm lâm kinh hồng vừa hiện làm cho hắn đến khó quên. Vừa định đi lên chào hỏi, liền mắt sắc phát hiện tay nàng đeo vòng ngọc lưu ly. Mao Liệt Dương lảo đảo một chút, thiếu chút nữa đứng không vững, vòng tay lưu ly hắn tự tay đeo cho Mao Vận Hàn. Vòng tay đã nhận Mao Vận Hàn làm chủ liền sẽ không cho người khác đeo. Nếu còn không biết người tuyệt sắc đứng trên không là ai hắn sống liền uổng phí. Chính là... Hắn như thế nào cũng không tiếp thu được Mao Vận Hàn chính là người hắn luôn tâm tâm niệm niệm. Tội nghiệp, cùng thời gian, kích động nhìn đến Mao Vận Hàn phong hoa tuyệt đại còn có Viêm Nam Thiên. Hoàng đế bệ hạ, Niêm Nam Thiên gặp qua Mao Vận Hàn hai lần, hắn biết Mao Vận Hàn thực lực phi phàm, nhưng cũng không nghĩ tới như vậy cường đại, trong lúc Mao Vận Hàn cấp trị liệu cho người trong thành. Viêm Nam Thiên gọi ma thú khế ước ra, vuốt ve lông chim trên người ma thú mà hắn đã mua của Mao Vận Hàn. Quốc phương bệ hạ động tĩnh lớn nhất, thấy rõ dung nhan Mao Vận Hàn liền đối với ẩn vệ truyền đạt mệnh lệnh. Bất kể trả giá đại giới, nhất định phải tra ra thân phận Mao Vận Hàn. Hắn hạ như vậy mệnh lệnh liền không liên quan đến quốc sự. Chỉ vì dung nhan Mao Vận Hàn rất giống một người, Mao Vận Hàn đột nhiên ra tay. Bình tĩnh nhất chính là viện trưởng học viện cấp lợi tư Mao Trác Xuất. Hắn thản nhiên nhìn Mao Vận Hàn trên bầu trời, khóe miệng lộ ra ý cười. Mao Vận Hàn tản mát quang huy thánh khiết đem hoàng thành bao lại. Bạch Trạch chi lực liền đem mọi người bị thương chữa khỏi. Trong đó có cả Tà lão thiếu chút nữa bị phế. Tà lão nhìn đến Mao Vận Hàn thực lực như thế cường đại, lòng giận dữ nói không nên lời. Mao Vận Hàn cấp bậc chiến sĩ đã muốn thăng cấp, nhưng vẫn thua huyễn lực trong cơ thể. Làm thế nào cho hắn không nôn khí? Nhìn trên mặt Mao Vận Hàn biểu hiện trêu chọc, Tà lão cười lạnh, lão hảo ảo nói, huấn luyện cho nàng, nhất định làm cho đấu khí trên người nàng mạnh hơn huyền lực mới được. Chết Hàn tỷ rồi, đứng trên không trung Mao Vận Hàn xác định không còn người bị thương mới thu hồi thánh thiết ánh sáng. Nàng biết biểu hiện của mình đưa tới vô số ánh mắt. Thân hình đứng trên không trung rất nhanh về phái xa xa bay đi. Mao Vận Hàn là mục tiêu Tà lão nhìn chúng. Hắn như thế nào dễ dàng tha thứ những người khác nhìn trộm Mao Vận Hàn. Ở Mao Vận Hàn hướng xa xa bay đi, lão xuất ra thánh quang tinh thạch, một chiêu hoàng thành không trung nhất thời bụi bay cuồn cuộn, ngăn cản tầm mắt mọi người. Có Tà lão phụ trợ, Mao Vận Hàn rất nhanh đem mình nguy trang. Bạch Trạch cùng anh chiêu về không gian ma thú. Trong hẻm hẻo lánh xuất hiện bóng dáng Mao gia Tam tiểu thư. Hoàng thành khôi phục bình tĩnh, dáng người phong hoa tuyệt đại của Mao Vận Hàn làm thổn thức trái tim biết bao người. Bởi vì không biết tung tích Mao Vận Hàn trong hoàng thành liền trở thành một cái thần thoại. Một thần thoại về đấng cứu thế. Chú ý, học viện Khâu Lợi đổi tên thành Cáp Lợi Tư Nha mọi người. Cách chương.